Tiên ma đồng tu, chương 2903, phá giải. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên động tĩnh, rốt cục đưa tới trong sơn động những người khác chú ý, những cái kia người hiểu biết ít đến người, đang cùng Ngọc Linh Lung, Thiên Vấn cùng nhau nghiên cứu cửu long đố chữ, chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên tựa hồ cởi bỏ cái này bí ẩn, nhao nhao súng lại tới đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Vấn nói, Diệp công tử, ngươi cởi bỏ nơi đây bí ẩn. Diệp Tiểu Xuyên nói, không có toàn bộ cởi bỏ, nhưng đã nhanh, chúng ta lúc trước suy đoán là rất đúng, nữ nhi quốc người mang đi Tần Phong tiền bối thi thể, là vì thi thể có mở ra Côn Luân tiên cảnh cửa vào manh mối. Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người khó hiểu, Diệp Tiểu Xuyên khoanh chân ngồi ở vách đá phụ cận, nói. Dựa theo mấy ngày hôm trước A Hương nói, Tần Phong tiền bối là đưa lưng về phía trên thạch bích văn tự khoanh chân tọa hóa tựa như ta như bây giờ. Hóa đá chi thân tại nhân gian phi thường thưa thớt là tu chân cường giả chết đi lúc trong cơ thể ẩn chứa khổng lồ chân nguyên linh lực không cách nào lưu chuyển cứng lại thành nham thạch dẫn đến thi thể cũng đi theo hóa đá, ngàn năm vạn năm cũng sẽ không cải biến. Nếu như Tần Phong tiền bối là đưa lưng về phía văn tự tọa hóa, đó chính là đối mặt với cái kia bệ đá Chu Vô Tại trên bệ đá. Phát hiện một con rồng bay đồ án, ta tin tưởng cái kia phi long đồ án, chính là mấu chốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngọc Linh Lung nói, đây đều là suy đoán của ngươi, không có bất kỳ chứng cứ nào. Diệp Tiểu Xuyên bò lên, ngón tay chỉ vào vách đá thượng xạ Dương Sơn Nhân lưu lại 4 câu câu đố trong câu đầu tiên cửu long 2 chữ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nói, các ngươi nhìn xem mỗi câu lời nói đều có cửu long 2 chữ. Bởi vì này trong sơn động khắp nơi long hình phù điêu, để cho chúng ta cho rằng bí mật ngay tại long hình phù điêu hoặc là long khẩu trong sơn động, do đó không để ý đến cửu long hai chữ trụ cột nhất hàm nghĩa. Vừa tiến đến cái này hang, ta liền có một loại rất kỳ quái cảm giác cảm thấy là lạ ở chỗ nào, hiện tại ta rốt cuộc hiểu rõ, trong sơn động tất cả long hình phù điêu cùng với bệ đá dưới đáy phi long đồ án, đều là không có râu rồng. Xả Dương Sơn Nhân không? Xấu hổ, ta là Diệp Tiểu Xuyên thần tượng, hắn lão nhân gia chính là phá giải những thứ này phi long bí mật cho nên mới để lại cái này 16 đố chữ, nhắc nhở đời sau chi nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người quay đầu nhìn lại, mỗi một cái đều là mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Bởi vì bọn họ trước kia thật đúng là không có chú ý tới điểm này. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này vừa nhìn, quả nhiên mỗi lần một đầu long, đều không có râu rồng. Lưu Vân Tiên Tử nói. Tiểu Xuyên, cái này không có râu rồng lại có thể nói rõ cái gì? Tại sao lại cùng này câu đố nhắc lên quan hệ? Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên vẫn không nói gì, Đường Khuê Thần nghĩ đến cái gì, nói. Cửu Long, 9, tu, nguyên lai là, Diệp Tiểu Xuyên nói, xem ra Đường cô nương cũng muốn đã minh bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Thất mắt to hạt châu xoay tròn loạn chuyển vài vòng, kêu lên. Ta cũng biết rồi, Vân Khất U tựa hồ cũng nghe xảy ra chút môn đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần những người khác thì là một mặt mộng bức. Bách Lý Diên cả giận nói. Gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên, ngươi lại bán cái nút ta liền cắn chết ngươi. Đến cùng chuyện gì xảy ra a hát, ngươi ngược lại là nói a hát. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngọc Linh Lung nói, ta cũng cắn chết ngươi. Diệp Tiểu Xuyên nói, đây là Thiên Vấn lúc trước cho ta nhắc nhở Côn Luân tiên cảnh danh khí quá lớn, thất lạc quá lâu, để cho chúng ta vào trước là chủ cho rằng, muốn tìm được Côn Luân tiên cảnh, độ khó nhất định rất lớn, nhất định rất phức tạp, kỳ thật một chút cũng không phức tạp. Thậm chí có thể nói là đơn giản, Cửu Long mỗi lần một câu mở đầu, nhiều lần cường điệu, hắn chỉ căn bản cũng không phải là Long, cũng không phải 9 con rồng, 9 số lượng cực kỳ, lấy 6 hào tam tam diễn sinh số lượng cực hạn chính là hư vô. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong nham động tất cả long hình điêu khắc đều không có râu rồng, đây không phải điêu khắc giả quên, mà là cố ý gây nên, hắn đại biểu ý nghĩa là tu không, ngụ ý hư vô. Nếu như cửu vì hư vô, long vì hư vô, này xạ Dương Sơn Nhân lưu lại cái này 4 câu lời nói, chỉ còn lại 8 chữ. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ lên trời, sản xuất tại chỗ chi môn, kết hợp. Vẫn không rõ, thiên địa chi môn, phù hợp bích a hát, còn không hiểu, cửu long hí châu chưa từng nghe qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên cơ hồ là liếc si giống nhau nhìn trước mắt mọi người. Lần này, tất cả mọi người đã minh bạch cùng một chỗ quay đầu, nhìn về phía trong nham động chính là cái kia hình tròn bệ đá. Anh nợ em một câu yêu thương. Bách Lý Diên cái này lòng tham quỷ phản ứng đầu tiên, nhanh chân liền hướng hình tròn bệ đá phương hướng chạy. Lam Thất Vân là thứ hai. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên vừa giống như liếc si một dạng nhìn xem cái này nhị nữ. Đồng hải nữ tử, như thế nào một cái so một cái ngốc, một cái so một cái tham. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như cơ quan tại hang trên bệ đá Chu Vô đã sớm phát hiện gì về phần bây giờ còn không có mở ra Côn Luân tiên cảnh cửa vào. Những người khác đều chạy hướng về phía bệ đá, tại đây những người này xem ra cái gọi là Cửu Long Hí Châu, đùa giỡn đúng là cái kia hình tròn bệ đá. Anh nợ em một câu yêu thương, mà Diệp Tiểu Xuyên cùng Đường Khuê Thần nhưng không có bất luận cái gì động tác. Bọn hắn hai người thì là nhìn về phía Chu Vi Long hình phù điêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể cởi bỏ nơi đây bí mật người, chỉ có thể là đạo gia đệ tử, Phật môn cùng ma giáo đệ tử, đều muốn cởi bỏ bí mật này, độ khó rất lớn. Cho nên thân là đạo gia đệ tử Đường Khuê Thần, Tiểu Thất Vân Khất U trải qua Diệp Tiểu Xuyên đơn giản nhắc nhở, đều đã minh bạch hư vô cùng tu không quan hệ trong đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần ma giáo đệ tử Thiên Vấn, Ngọc Linh Lung, Chân Pháp Thiên Hướng Phật môn nhất mạch Liêu Vân Tiên Tử, Bách Lý Diên, thì là cuối cùng mới bừng tỉnh đại ngộ. Đường Khuê Thần nhìn xem những cái kia người đang nghiên cứu bệ đá, nhân tiện nói. Người có thể cởi bỏ hư vô bí mật xác thực rất giỏi. Có thể người thật là tổn hại, nhân phẩm phương diện có trọng đại vấn đề, người rõ ràng biết rõ cơ quan tại Cửu Long phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nhún nhún vai, nói. Là bọn hắn chính mình lòng tham, còn không đợi ta nói xong, liền vội vã muốn đi tìm bảo tại sao lại cùng ta nhân phẩm nhắc lên quan hệ. Đường Khuê Thần nói, thiên địa chi môn, hợp cùng vách tường, đây là một lý giải. Góc truyện audio.com, nhưng còn có một lý giải, môn tải ở giữa thiên địa thạch bích ở trong, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười nói, đối, vậy cũng là một lý giải, bất quá ngươi cái này giải pháp vẫn là nói cơ quan tại 18 con rồng khẩu trong thông đạo. Đường Khuê Thần lắc đầu nói. Cửu Long kết hợp bích thực sự không phải là thạch bích vách tường, mà là ngọc bích. Bích này chỗ bệ đá không phải ngọc bích bệ đá, cơ quan không tại trên bệ đá, cũng không tại 18 con rồng khẩu trong sơn động. Bệ đá là tròn hình, có thể xem là một viên đại viên châu, cổ nhân liền có song long hí châu, cửu long hí châu mà nói. Thế nhưng Chu Vi đã có 18 con rồng, nói rõ ngươi vừa rồi cái này cửu long hí châu giải pháp không đúng, chân chính kết hợp là ở vách đá thượng thạch khắc hình rồng khắc phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi là Tần Phong nữ nhi, quả nhiên chỉ có ngươi có thể cởi bỏ nơi đây bí mật a hát. Đường Khuê Thần khẽ nói, ngươi đã sớm đã nhìn ra, ngươi vừa mới ngồi xuống, sẽ biết mấu chốt điểm tại thạch khắc hình rồng khắc phía trên, nữ nhi quốc người mang đi Tần Phong pháp thân, không phải là bởi vì hắn mặt nhìn về phía bệ đá, mà là khoanh chân tọa hóa lúc tay nhất lan hoa chỉ ấn, mỗi lần một ngón tay chỉ hướng phương hướng, đều là một tôn long đầu chỗ, cho nên nữ nhi quốc người dọn đi rồi hắn pháp thân, miễn cho bị hậu nhân phát giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại càng ngày càng bội phục Đường Khuê Thần. Hắn cảm thấy, với tư cách Tần Phong nữ nhi, Đường Khuê Thần cởi bỏ Tần Phong lưu lại bí mật có lẽ chính là tối tăm bên trong thiên ý a, người đăng trăng lần 1619. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.